Chiến tranh và hòa bình, quyển 15, góc truyện audio.com, ngày 8 tháng 11, ngày cuối cùng của các chiến sự ở Krasnoy, khi quân đội đến nơi nghỉ đêm thì trời đã sầm tối. Suốt ngày hôm ấy trời lặng gió và giá lạnh, tuyết bông từng bông nhẹ thưa thớt, đến tối trời bắt đầu quang, qua các bông tuyết có thể thấy bầu trời màu tím thẫm đầy sao. Và khí trời mỗi lúc một thêm giá lạnh. Trung đoàn xạ thủ, ra đi từ Tarutino với quân số 3.000 nhưng nay chỉ còn 900. Là một trong những đơn vị đầu tiên đến chỗ trú chân. Trong một cái làng trên đường cái lớn, những người tiền trạm ra đón trung đoàn cho biết rằng bao nhiêu nhà dân đều chật ních những lính Pháp ốm hoặc đã chết. Những kỵ binh hoặc những bộ tham mưu, chỉ tìm được một ngôi nhà cho trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng cưỡi ngựa về ngôi nhà dành cho mình. Trung đoàn kéo qua làng và dừng lại gần những ngôi nhà của y cùng cạnh đường cái. Xếp súng lại thành từng cụm, như một con vật khổng lồ rất nhiều tay. Trung đoàn bắt tay vào việc lo xếp đặt chỗ ăn chỗ ở, một số binh sĩ phân tán vào khu rừng Bạch Dương ở bên phải làng. Lội trong tuyết dày ngập đến đầu gối, tiếng củi khô gãy răng rắc và tiếng nói cười vui vẻ. Một số khác đi lại quanh chỗ xe ngựa của trung đoàn xếp thành một khóm làm trung tâm cho doanh trại. Họ đi lấy nồi, lấy bánh mè kho và cho ngựa ăn cỏ. Một số nữa thì tản vào trong làng dọn chỗ cho sĩ quan tham mưu. Đem những thây lính Pháp trong các nhà ra ngoài. Kiếm những tấm ván, những bó củi khô và rút rơm ra ở các mái nhà nhen lửa. Rút hàng rào mắt cáo để làm nơi trú ẩn. Chừng 15 người lính ở phía sau các nhà gỗ ở cuối làng vừa reo hò vui vẻ vừa lay tấm phên đan của một cái nhà kho đã rút mất mái. Nào, nào, đều tay nhé, dô ta nào, họ reo hò, và tấm phên to tướng lấm tấm bụi tuyết lung lay làm những mảnh băng bám trên phên óng ánh lên trong đêm tối. Những cái cọc ở chân phên kêu răng rắc mỗi lúc một dồn dập và cuối cùng phên đổ sập xuống đất cùng với những người lính đang xô vào nó. Có tiếng cười rộ lên và tiếng reo hò vui vẻ. Bưng lên, hai người một, đem cái đòn lại đây. Thế thế, này chui đi đâu thế hả? Đều tay nào, đều tay nhé, khoan đã các cậu, nghe hiệu lệnh đây, ai nấy đều im lặng. Và giọng một người êm như nhung cất lên, hát khe khẽ một bài. Vào cuối đoạn thứ ba, đúng vào lúc âm thanh cuối cùng vừa tắt, 20 người cùng hò lên một lúc. Zota, được rồi, đều tay nhé, lên nào, nhưng mặc dầu họ đã ra sức kéo đều tay, tấm vách cũng chẳng nhúc nhích được bao nhiêu, và trong phút im lặng tiếp theo có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc. Ê đại đội 6, cái lũ ma quỷ kia, lại đỡ một tay nào, rồi chúng tớ đền công cho, chừng 20 người thuộc đại đội 6 đang đi vào làng đều nhập bọn với những người đang kéo. Và tấm phên, dài đến 5 xa, ren và rộng khoảng 1 xa, ren, đè suốt cả vai những người lính đang thở hổn hển, bắt đầu tiến lên con đường làng. Đi đi chứ, đẩy mạnh đi nào, sao lại đứng ì ra thế? Thế thế, những tiếng chửi rủa tục tàn và vui vẻ vang lên không ngớt. Bọn bay làm cái gì thế? Bỗng nghe tiếng quát hách dịch của một viên hạ sĩ quan đang chạy về phía những người khiêng ván. Các ngài chỉ huy đang ở đây, có cả quan tướng ở trong nhà ấy thế mà chúng bay. Đồ quỷ sứ đồ chết tiệt, ông cho chúng bay, viên hạ sĩ quan quát và giang tay đấm vào lưng người lính gần nhất. Khe khẽ một tí không được à, tốt lính im bặt. Người lính vừa bị đánh đứng thẳng dậy, vừa rên hừ hừ vừa quẹt máu trên khuôn mặt bị xước vì va phải tấm phên. Lão đánh khỏe thật, đồ quỷ, làm mình chảy cả máu mặt. Anh ta rụt rè nói khe khẽ khi viên hạ sĩ quan đã bỏ đi. Cậu không thích à? Một giọng cừa cợt hỏi và tốp lính có nói nhỏ bớt. Tiếp tục kéo tấm phên đi. Ra khỏi làng, họ lại nói bô bô như cũ. Luôn mồm văng ra những câu chửi vu vơ y như lúc nãy. Trong ngôi nhà gần chỗ toán lính kéo phên qua, các vị chỉ huy cao cấp đang tụ tập và sau bữa dùng trà họ nói chuyện rôm rả về những việc xảy ra trong ngày vừa qua và về những cuộc hành quân dự. Định, người ta đang bàn là sẽ tiến hành một cuộc chuyển quân đường chéo sang phía trái. Cắt đứt đạo quân của phó vương và bắt sống ông La. khi toán lính kéo tấm phên về đến nơi xung quanh đã tập trung nhiều bếp lửa. Củi nổ tí tách, tuyết tan quanh bếp và những bông binh sĩ đen ngòm đi lại đó khắp khoảng tuyết dài phẳng đánh dấu nơi đóng trại. Khắp bốn phía, rìu và dao giáo giết hoạt động. Mọi việc đều tự phát tiến hành không cần mệnh lệnh gì cả. Họ đi kiếm củi để dành đốt suốt đêm, dựng lều cho các vị chỉ huy, đun nấu, sắp xếp súng ống đạn dược. Tấm phên lớn do đại đội 8 kéo về được dựng thành mộ hình bán nguyệt ở phía bắc. Họ đóng cọc chêm cho vững, và ở phía trước, họ nhóm lên một bếp lửa, chống điểm hiệu lệnh thu quân, các đơn vị kiểm điểm quân số. Họ ăn bữa tối và quây quần chung quanh các bếp lửa để ngủ đêm. Người chữa giày, người hút thuốc, người đánh trần ra bắt giận. Kết chương.